Thuận Thiên Khống Mệnh, chương 5, bắt nhái, bắt ếch bắt nhầm rồng. Góc truyện audio.com. Đầu tiên, cho ta xin lỗi về C1. Đơn vị đo lường về khối lượng của ta bị sai. Ta nhầm 1 cân, 1 kg nên mọi người cứ hiểu mấy chương đó rằng 1 cân bằng 1 kg. Từ chương này thì ta đính chính lại đơn vị đo lường trong truyện. 1 lạng, không, 1 kg, 1 cân. 0, 5 kg, 1 phân, 3, 33 mm, 1 thốn, 3, 33 cm, 1 xích, 33, 3 cm, 1 thước, 1 mét, 1 trượng, 3, 33 mét, 1 dặm, 500 thước, nguồn wiki, có sai thì thôi, đo lường thôi mà, quan trọng chi, nếu còn thì ta sẽ thông báo sau. Thân đang cân nhắc các khả năng có thể mình thua hoặc bị lật thuyền trong mương. Lúc đó hắn chưa chắc đã buông tha cho mình. Bắt làm nô lệ, lại nghĩ đến đây, nàng không khỏi run lên. Từ hồi nhỏ nàng đã trải qua bị diệt tộc, đứng trơ mắt dưới mưa tanh gió máu. Nhìn từng người thân yêu quý của mình bị sát hại dã man. Người thì bị nóc đầu chết, người thì bị xé xác. Bị tra tấn, lột da, nam giết nữ bắt hiếp hoặc bán, tiếng khóc than ai oán, những tiếng cười khoái trá, tiếng la hét, những thứ đó đã ảnh hưởng đến nhân cách của nàng, biến nàng thành một người con gái bề ngoài hoạt bát, dễ thương dễ gần, nhưng sâu trong nội tâm là một con người máu lạnh, lãnh khốc, luôn luôn tìm mọi cách để được tôi luyện bản thân, mà cách đơn giản nhất là thực chiến giết chóc, trên đôi mắt sáng ngời ấy. Vài giọt lệ bất giác rơi xuống, hòa lẫn với máu nên hắn không thấy, đùa chứ hắn sợ muốn vãi ra quần, nhìn còn chả dám nhìn thẳng, làm sao mà thấy được mấy thứ linh tinh ấy. Trong đầu hắn đang điên cuồng thôi thúc ý niệm đánh thức Liên dậy tìm cách cứu hắn. Nhưng tên đó vẫn là cục bông gòn hình thái cực xoay đều. Xoay đều, xoay đều, làm hắn kêu trời không thôi. Biết được sự tình cái này phát sinh, hắn đã không ngu ngốc đầm mũi vào mà coi. Giờ thì hay rồi, như cá trên thớt, người ta chỉ cần vung dao lên là mình tèo ngay tê tê, sau khi đã cân nhắc thêm. Loại bỏ một số khả năng, tỷ lệ chiến thắng tên dùng thân giáp lá cả tay không tất sắt này. Thật ra nàng đã lầm, hắn còn giấu một con dao kim loại không rõ chất liệu. À mà cũng không thể nói là giấu được a, hắn chẳng qua là sợ quá vất lao chạy ra đầu hàng. Còn thanh dao giấu trong quần thì cứ cho là quên đi. Nhưng chắc cũng đủ dùng. Hoặc hơn cả thế, hắn lúc này mới lên tiếng. Tiền bối, kẻ hèn này đã biết lỗi mình đáng chết. Nhà tại hạ còn mẹ già bệnh tật chưa chăm sóc kinh xin tiền bối rộng lượng tha cho cái mạng hèn này của tại hạ được không ạ? Hắn ngây thơ dùng giọng tha thiết cầu xin. Không được, ngươi phải theo Trúc Kim về Kim Phong Kiếm Tông. Ngươi cũng phải chấp nhận cho ta đánh để chắc chắn rằng ngươi không còn khả năng phản kháng. Ôi đệ, từ khi nào mà số phận ta bị đẩy đưa đẩy qua lại như đồng tiền ngoài chờ trao tay từng người thế này? Mà cái yêu cầu quần què gì mà chỉ lý vi si si ra thế? Lão tử thà đem một tay ngươi đoạn đi cho tàn phế mà chết chứ nhất nhất không về cái kia phong phong kim gì đó. Á đù, thằng đần này, ta bảo ngươi không được đi gây chuyện tào lao bí đao rồi. Thế nào lại đi gây sự với con nhóc này? Giờ thì hay rồi, sắp bị bắt rồi, phản kháng lại, tìm cách chạy trốn, ta không nhìn ra được tu vi của nó. Ê, máu kìa, ê thằng đàn. Hảo hảo mút ngón tay bi năm thương của ngươi đi, nhanh lên, từ trong đầu hắn, một giọng nói vang lên, làm hắn mừng quính cả lên, cảm tạ trời đất không thôi, bỗng nhiên hắn đưa tay lúc nãy bị phi tiêu sượt qua, lên mút lấy mút để, máu qua miệng hắn, trở thành một thứ gì đó phải nói là cực kỳ đậm đà hương vị. Rất ngon, đê, vài giọt máu chảy qua cuống họng, máu huyết bắt đầu sôi sục lên. Khiến hắn thấy nóng ran cả người, các khớp cơ trở nên khó chịu, mùi máu tanh nồng nặc của con mãng xà giờ đây lại là một mùi hương thơm lừng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cùng lúc đó, mắt hắn đỏ ngầu lên, lý trí bị lu mờ dần dần, thiếu nữ ban đầu nhìn hắn kỳ quái, tên này bị sao vậy, sợ quá hóa điên chăng, rồi kinh ngạc khi thấy khí thế hắn ngày một gia tăng. Làm nàng cảnh giác lùi lại, rút kiếm ra thủ sẵn, vận linh lực sẵn sàng, đồng thời lấy đan dược cho vào miệng, vì lúc là có thể nhai nuốt. Sau khi mất hoàn toàn lý trí, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, từ một người chỉ vỏn vẹn 70 cân khối lượng, tăng lên gấp đôi 140 cân, 70 ký, cao lên gần 5 tấc, hai cánh tay chỉ có xương của hắn cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Siết chặt lại, thân hình to ra, cơ bụng 6 múi nổi lên. Nói chung, thân thể từ một thanh niên bị suy dinh dưỡng thành một thanh niên đi tập gym mỗi ngày và tập gần chục năm liên tục. Thậm chí còn hơn khá xa, quả là không hợp lẽ thường. Cặp sừng màu trắng một tấc dài hơn nửa tấc, hai nhánh phát triển trở nên nhọn hơn, không còn nhìn vô hại nữa. Cái này húc một cái là lòi ruột chứ chẳng chơi. Hai bàn tay hắn, vảy rồng đen có sắc đỏ mọc ra, bao phủ các ngón tay. Sắc bén và nhọn, nhìn hơn kim loại không biết bao nhiêu lần. Trong đôi mắt hắn, chỉ thấy một sự khát máu đến tột cùng. Thân thể đúng chuẩn nam thần. Khuôn mặt góc cạnh điển trai nhưng xung quanh có một tầng khí vụ màu đỏ như máu lượn lờ. Trông không khác gì ma đầu từ địa ngục hàng lâm khiến người như nàng không khỏi tê tái da đầu. Lần này, nàng đã chọc nhầm một tộc nhân long tộc thật sự. Đã thế tinh thuần huyết thống còn rất cao. Lần này trốn ra ngoài lịch lãm lành ít sự nhiều. Không sao, đối thủ càng mạnh, đào từ trúc kim này càng thích. An ủi mình một câu. Lập tức nỗi sợ hãi nhanh chóng biến mất. Chiến khí dâng lên cao thật cao. Ngươi, tới đi, dường như không nghe lời nàng. Hắn quay đầu đi về phía xác con rắn. Dùng ngón tay như mũi lao một nhát xuyên thủng lớp vảy. Hai tay gồng lên, bóp vào thân thể nó. Máu phun ra, hắn há miệng có hai chiếc răng nanh dài gấp đôi răng thường ở hàm trên. Uống lấy máu phun ra, uống được một chốc, bước đi hắn loạn choạng lùi về phía sau. Cơ thể hắn tiếp tục lớn hơn, cao hơn hai thước, nặng gần 180 cân. Rồi từ sau lưng hắn, da thịt nứt toát ra, hai chiếc xương đâm ra, rồi, phượt, NGAOOO, hắn giống lên một tiếng. Đôi cánh máu đen nhánh bung ra, máu thịt văng tung tóe, rồi chỗ ấy liền lành lại, đôi cánh từ từ dương ra, sải cánh dài 3 mét, nhìn uy phong lẫm lẫm vô cùng, bất ngờ hắn hạ người xuống đập cánh mạnh một phát phóng tới. Phía sau mơ là trùng điệp tàn ảnh, dưới mặt đất lõm xuống vết chân khoảng theo bản năng mà tung ra một quyền căn bản. Tốc độ cực kỳ nhanh. Gần bằng với lúc con mãng xà kia thi triển ra những cú táp. Khoảng cách 30 thước chỉ trong 2 giây ngắn ngủi đã lao đến trước mặt nàng. Quyền của hắn chỉ còn cách nàng 2 thước, kim cũng phản ứng rất nhanh. Hai tay dương kiếm lên đón đỡ một quyền này, đồng thời cũng tung ra toàn bộ chân khí hộ thể. Đem ra tụ lại, đón đỡ, keng, thanh âm va đập của kim loại, chính xác hơn là của lớp vảy rồng và huyền thiết. Tiếng kim lại vang lên, dư lực khiến trúc kim bị chấn lùi 4-5 bước liền. Hắn chỉ lùi lại một bước, hắn tiếp tục vỗ cánh lao tới, quyền lại tiếp tục tung ra, nàng chỉ còn biết cách dương kiếm lên đón đỡ. Lực lượng của hắn phải nói là quá khủng bố, mỗi quyền đánh tới, dù đã vận dụng thân pháp đặc thù âm nhu, lấy cứng đối cứng với hắn chính là đi tìm đường chết. Lấy nhu hòa cương đấy chính là đạo bây giờ. Tuy vậy, vẫn bị hắn đánh cho hai tay run bần bật, các khớp xương run lắc dữ rồi. Nhiều khi còn tưởng đã chật ra. Năng lực của long tộc, có thể hiểu như nội tại tự nhiên đặc thù trong game. Nó sẽ được kích hoạt trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng và nội tại này. Còn có thể ép nó kích hoạt nhưng ngoại trừ 6 trong 18 vị lão tổ của long tộc ra. Chưa ai có khả năng ép nó chủ động kích hoạt, vậy mà tên này lại là kẻ thứ 7, liên tục bị bức bách phải lùi lại chục bước, trúc kim hai tay gần như đã bị phế đi, chỉ còn có thể dùng ý chí sắt thép của mình, bắt nó phải dương lên cầm kiếm đỡ lấy từng quyền nặng hàng trăm cân. Lại còn tung ra như vũ bão, đây gọi là một sức mạnh hoàn toàn áp đảo, nhưng, nội tại này, kéo dài dựa theo tu vi. Tên này chỉ mới là phàm nhân, tất nhiên chỉ kéo dài được tối đa là 10 phút. Nếu thiên phú hắn cao ngất ngưỡng, thì xui lắm là 15 phút. Không thể hơn, chỉ cần kéo dài thời gian, hắn nhất định sẽ thua. Phần thắng đã được định đoạt về kẻ có thể so độ châu bò lâu dài. Chính là Trúc Kim, vì nàng có khá nhiều đan dược, ít nhất là 8 viên đan, đủ để kéo dài trận đấu đến khi hắn hết sức mạnh. Đời lại không như mơ, tên này, càng đánh càng mạnh, mỗi vài quyền hắn tung ra, các quyền sau mơ hồ còn mạnh hơn chút ít, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng miễn cưỡng có thể kéo dài được tới 10 phút. Nếu hắn còn chưa hóa giải sức mạnh, phần thua cự nhiên là thuộc về nàng. Trúc Kim bỗng nhảy ra sau vài bước, tay trái lúc nào đã có 3 chiếc phi tiêu, nắm chặt, truyền linh lực, rồi mạnh mẽ ném ra. Vút vút vút, tiếng xé gió vang lên, 3 chiếc phi tiêu lao đi với vận tốc kinh khủng. Hắn không tài nào thấy được, tay còn chưa kịp rút về đón đỡ, chỉ bất đắc dĩ chịu đòn. Phập phập phập. Trên ngực hắn đã bị phi tiêu ghim vào chỉ còn một phần cán. Dĩ nhiên lực lượng không hề nhỏ. Người đồng cấp bình thường với nàng ăn một tiêu chay thì không thể tránh khỏi kết cục bị xuyên thủng. Trúc Kim dù đoán được hắn không thể bị thương quá nghiêm trọng dưới 3 mũi tiêu pháp cấp hạ phẩm này, nhưng cũng phải thầm than không thôi. Dĩ nhiên, hắn không thể không bị có chút chật vật. Phải lùi lại 5-6 bước, đây lại chính là cơ hội của Trúc Kim. Nhanh như thiểm điện, nàng lao lên, tay phải siết chặt thanh kiếm. Lục kim hoa chảm kiếm, nhất chảm, hắn giương tay lên đỡ nhưng vô dụng. Keng, vuốt hắn đã đỡ được nhát chém tiếc thay còn nhát thứ hai. Lại thế kiếm ảo diệu đó, kiếm vừa bị đỡ văng ra. Quỹ tích thay đổi, chém ngược vào. Xoẹt tê tê tê, hắn vỗ cánh đỡ thân mình lên, một cước bằng cả hai chân, không thương hoa tiếc ngọc gì, đưa lên người nàng, cơ bụng hoạt động hết công suất, ầm một tiếng, tống thẳng vào bụng nàng, tay phải nhanh chóng từ 5 ngón với 5 vuốt sát, chuyển hóa thành 3 ngón với vuốt còn cứng hơn, sắc hơn, dài hơn, đấy chính là long thủ chảo, lại xoẹt một tiếng. Hắn cắt phăng luôn cánh tay trái vốn dĩ đã bị cắt tới hơn nữa. Chỉ còn khuỷu tay, máu phun ra tung tóe. Nhưng hắn mặc kệ, vì hắn biết, để cánh tay trở lại chỉ là trở ngại của mình. Hai cánh bung ra, vỗ một phát thật mạnh. Thân người lao nhanh về phía trước, khi nãy dính một cú tống bằng chân của hắn vào bụng. Còn là hai chân, Trúc Kim văng ra hơn 20 trượng. Hô hấp không thông, tim gần như là ngưng dập, ói ra một bãi máu. Trong đấy mơ hồ còn có vài mảnh vỡ nội tạng, hiển nhiên đã chịu nội thương trầm trọng, vài bộ phận hoặc là bị chấn thành vài 3 bộ phận khác. Hoặc là đã bị đổi vị trí, tay vớ ra một viên đan dược giống khi nãy trị thương. Không nuối tiếc cắn nát, dược lực hòa cùng nước bọt, đi xuống cổ họng, một cảm giác khoan khoái. Lập tức thấy dễ chịu hơn không ít, 5 cái xương sườn bị gãy cũng bắt đầu liền lại chút ít. Khoảng cách 60 thước, vì tốc độ của hắn đã bị giảm đi không ít, chỉ còn 3, so với lúc đầu, nhưng ước chừng 5-6 giây nữa, sẽ lao đến đây. Trúc Kim tức tốc ngồi dậy, toàn bộ linh lực còn sót lại nhai thêm một viên hồi khí, không chừa một giọt, dồn vào tay phải đã thả kiếm ra. Hình thành một khối khí hình cầu to, từ từ bị nén lại dần, lúc chỉ còn phân nửa nắm tay, hắn đã lao tới, dùng hết sức bình sinh, lục hoa phong hóa, nhất hoa trưởng, trong quả cầu nhỏ, hiện lên 2 bông hoa màu vàng nâu, phong lực nổi lên, tiếng gió gào thét, tống vào ngực hắn, ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn văng cây cỏ đất đá, cả thân người Trúc Kim cũng văng đi ra xa. Kình lực từ vụ nổ làm những cây cỡ trung ở xung quanh bãi đất chật gốc ngã đổ ào ạt. Hắn văng lên cao, ngực hình thành một cái lỗ hình 2 bông hoa chừng 1 thốn. Đầy những vết chém xung quanh, da thịt bị phong hóa nát bét, đôi cánh cũng nhìn không ra nữa. Tơi tả tàn tạ, nói chung, nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất, dĩ nhiên là ngực, còn toàn bộ cơ thể, từ đầu đến chân, bị phong hóa hoàn toàn. Không chừa một chỗ nào. Cái quần của hắn, cự nhiên là không còn một mảnh vải. Một trưởng vừa rồi, phải nói là không phải dạng vừa. Nếu hắn không có cơ thể long hóa được cường tráng, xác định là chết không thấy xác, thần hồn cũng bị tiêu mất chứ chẳng chơi, bị diệt không còn một mống. Tuy nhiên, hắn cũng đã kịp tung ra một chảo, cắt luôn cánh tay trái của Trúc Kim, coi như phế được một nửa chiến lực. Phải nói, tu tiên giả bị phế một tay, còn một nửa chiến lực đã là rất phúc đức rồi. Vì một tay, toàn bộ kinh mạch trong cánh tay đó đều biến mất, tu vi sẽ bị giảm sút kha khá. Điều quan trọng là lúc gặp hiểm nghèo, ngươi không còn tay nào để thoát thân, chính là dùng răng cắn người khác. Ở trên không, hắn đang bắt đầu lao xuống, độ cao khoảng 30 trượng, dùng đôi cánh sơ xác, có thể nói là đủ dùng lúc này. Rẽ gió, bay thẳng về hướng Trúc Kim đang nằm thoi thóp không rõ sống chết. Rồi một bóng đen lao ra, là một nam nhân, trị thương cho nàng ta. Lúc một đó, nam tử kia có vẻ là rất phẫn nộ, lao lên không, dự định một kiếm kết liễu hắn. Và rồi, một luồng thông tin như có như không, từ trong não hải, chui vào não bộ hắn. Hắn xoay người, cánh rẽ gió, xoay người nằm sấp, gấp một khúc, 180 độ quay người chuẩn bị. Lúc xoay được 150 độ, bàn chân phải của hắn cũng long hóa. Có 3 vuốt, xoay xong, vuốt cũng tung xuống, nam tử kia vừa lên đã thấy nguy hiểm, rút kiếm là pháp khí thượng phẩm ra đón đỡ. Nhưng cũng vô dụng, hoành một cái, kiếm vỡ làm 3 mảnh, vuốt giữa của hắn vừa vặn cắt đứt một mảng thịt trên ngực tên này. Lại kéo thêm một đường trên bụng, nếu không phải hắn lùi lại, khẳng định là không chỉ mất một miếng thịt, lúc đó nam tử cũng cho hắn một cước bay ra xa. Mình thì chạy lại ôm Trúc Kim, leo lên pháp khi phi hành chạy mất, LT, cốt. GT, nhất mục tử thiên AKA tử thiên trột. LT, cốt, GT, cách chương.